Vô thượng sát thần, chương 2194, tiêu phàm xuất thủ, 4 canh. Gocchuyenaudio.com. Đám người nhìn thấy thi hoàng tử xuất thủ. Tất cả mọi người đều âm thầm lắc lắc đầu. Thanh minh hôm nay chung quy là khó thoát diệt vong kết cục. Bất quá, không có người sẽ đồng tình thanh minh. Chỉ có thể cho là hắn nên giết. Ai bảo hắn giết thiên thi tông cùng huyền thiên kiếm tông hơn 200 thiên thần cường giả đây. Coi như thi hoàng tử giết thanh minh, đoán chừng U Vân Phủ cũng không có đầy đủ thực lực tìm thiên thi tông phiền phức. Một chỗ rừng rậm bên trong, Chọc Thiên Hồng mấy người nhìn thấy thi hoàng tử đối thanh minh xuất thủ. Đám người sắc mặt hơi đổi một chút, muốn chờ đợi tiêu phàm cũng không có xuất hiện. Thanh minh nguy rồi, Quân Nhược Hoan nhẹ nhàng thở dài. Trong mắt lóe qua một cỗ nồng đậm chiến ý, bọn họ cách nhau quá xa. Cho dù nghĩ xuất thủ muốn cứu cũng căn bản không kịp. Huống chi, thi hoàng tử thực lực quá mạnh, coi như bọn họ xuất thủ, cũng chưa hẳn là đối thủ. Thần Thiên Nghiêu cùng Quỷ Thiên Cửu mấy người cũng chỉ có thể thầm than khẩu khí. Bọn họ cùng thanh minh cũng không có quá nhiều giao tình. Cũng còn không có đến liều mình cấp độ. Không chung phía trên, cái kia bá đạo trưởng cương quét ngang mà ra. Phát ra một cỗ không thể địch nổi uy thế, liền hư không đều dường như tiếp nhận không được cỗ kia uy áp. Bắt đầu run lẩy bẩy, càng thêm kinh ngạc là, thanh minh lại là đứng ở hư không không nhúc nhích, tựa như mất hồn một dạng, coi như tự biết mình, biết rõ hẳn phải chết, cũng không tất yếu chạy. Thiên thi tông tu sĩ cười lạnh nhìn xem thanh minh, nếu như không phải kiêng kỵ thanh minh cường đại. Bọn họ đã sớm xông đi lên đối phó thanh minh, căn bản không tất yếu thi hoàng tử xuất thủ, coi như tất cả mọi người đều cho rằng thanh minh hẳn phải chết không nghi ngờ thời khắc. Núi rừng bên trong kiếm tử lại là trong mắt lóe qua một vòng tinh quang. Nhẹ giọng nói, hẳn là có thể bức người kia xuất thủ a. Ẩn tàng ở trong bóng tối người kia sao? Váy xanh nữ tử con cá kinh ngạc nói. Nàng mảy may không được hoài nghi kiếm tử lời nói. Hô, quả nhiên, bọn họ vừa dứt lời. Sơn cốc bên trong một đạo chớp lóe đột nhiên trùng thiên mà lên. Lóe lên một cái rồi biến mất. Ở đây người cơ hồ không có mấy người bắt được. Nhưng mà sau một khắc, làm cho tất cả mọi người kinh hãi sự tình phát sinh. Chỉ thấy đạo kia đánh phía thanh minh trưởng cương. Đột nhiên một chia làm hai. Vừa lúc từ thanh minh hai bên gào thét mà qua, thanh minh tóc đón gió bay lên, bộ mặt có chút vặn vẹo, trưởng cương sinh ra cương phong ở trên mặt hắn lưu lại mấy đạo vết máu. Nhìn thấy mà giật mình, bất quá, hắn chung quy là sống tiếp được. Ngay sau đó, thanh minh quanh thân cậu kia trói buộc lực lượng biến mất. Dưới chân lóe lên, chớp mắt liền xuất hiện ở mấy trăm trượng bên ngoài. Hắn miệng lớn đạp tức giận, lưng phát lạnh, toàn thân y phục hoàn toàn bị ướt đẫm mồ hôi, sắc mặt càng là trắng bệch thời khắc, vừa mới một sát na kia, hắn cảm giác mình tại quỷ môn quan dạo qua một vòng. Loại kia cảm giác, tuyệt đối nhường hắn suốt đời khó quên, trái lại đối diện thi hoàng tử, lại là phong khinh vân đạm, nhìn thấy trong tay mình cương bị người một kiếm chảm phá lúc. Quanh người hắn hắc vụ quay cuồng. Khẽ nhả ra một câu, táng quang kiếm, thi hoàng tử thân làm chín phủ 13 tông thập đại thiên tài. Có thể nhận ra một kiếm này, cũng không phải là cỡ nào khó được sự tình, hắn không có tiếp tục xuất thủ, đầu hắc phụ chậm rãi biến mất, lộ ra một trưởng trắng bệch khuôn mặt, ánh mắt đột nhiên chuyển hướng sơn cốc bên trong, đồng thời, đám người ánh mắt cũng toàn bộ đều hướng về sơn cốc bên trong nhìn lại. Trong lúc nhất thời không biết vì sao, thanh minh không phải hẳn phải chết không nghi ngờ a, làm sao tại mấu chốt thời điểm lại sống sót. Lại là một kiếm này, chẳng lẽ, sơn cốc bên trong còn có người, đám người bên trong cũng không thiếu mắt sắc người, có người thấy được vừa mới đạo kia chớp lóe, lại liên tưởng đến trước đó một kiếm, lập tức nghĩ tới cái gì, cũng đúng. Thanh minh thực lực không có khả năng ở trong thời gian ngắn như vậy chém giết 200 thiên thần cảnh. Kể từ đó, kia chính là do người khác, giết chết 200 thiên thần cảnh người, là thi triển vừa mới đạo kia kiếm quang người, có thể từ thi hoàng tử trưởng cương phía dưới cứu ra Thanh Minh. Nghĩ đến đối phương thực lực, cũng cường hoành, cái khác rất nhiều người cũng rốt cục hiểu tới. Thanh Minh thực lực xác thực không yếu, nhưng tuyệt đối không có đến như thế đáng sợ cấp độ. Muốn tại một chén trà thời gian bên trong giết chết hơn 200 thiên thần cảnh. Tuyệt không phải Thanh Minh có thể làm được, cũng chỉ có thi hoàng tử dạng này biến thái mới có thể làm được. Vừa mới đạo kia kiếm quang chủ nhân có thể đánh tan thi hoàng tử công kích. Nghĩ đến hắn tự thân cũng có dạng này thực lực. Đột nhiên, đám người nghị luận âm thanh két két mà dừng. Một đạo thanh thúy thanh âm quanh quẩn tại tất cả mọi người bên tai. Như bị sét đánh một dạng. Xoạt, xoạt, tiếng bước chân mua cúc không lớn. Nhưng ở đây tất cả mọi người đều nghe nhất thanh nhị sở. Càng thêm quỷ dị là, đám người nhìn thấy một đạo thân ảnh từ sơn cốc bên trong dậm chân đi tới. Lăng không dạo bước, tất cả mọi người nín thở ngưng thần, nhìn chằm chằm sơn cốc bên trong. Bọn họ muốn trước tiên biết rõ, sơn cốc bên trong người rốt cuộc là người nào, dĩ nhiên có thể cùng thi hoàng tử công kích chống lại. Chỉ thấy đạo kia thân ảnh càng ngày càng rõ ràng, từ sơn cốc trung vân trong sương mù đi ra, đó là một cái hơi có vẻ gầy gò hắc bào thanh niên. Người kia là ai, làm sao chưa nghe nói qua, đám người nhìn thấy cái kia hắc bào thanh niên, trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc, chín phủ 13 tông, phàm là nổi danh thiên tài, mọi người hoặc nhiều hoặc ít đều biết rõ, cho dù không có chân thực nhìn thấy. Cũng thấy qua chân dung, có thể trước mắt hắc bào thanh niên, bọn họ cơ hồ toàn bộ đều không quen biết, chẳng lẽ là một cái ẩn tàng cao thủ, là hắn, lần trước đánh bại Huyền Bạch Y người. Đột nhiên, có người kinh ngạc lên tiếng, thiên thần bảng tranh đoạt tái trước đó, Huyền Thiên Kiếm Tông đại trưởng lão Huyền Diệp mang theo bị phong ấn tu vi Huyền Bạch Y tiến vào dự thi quảng trường. Nhưng Tiêu Phàm hỗ trợ giải trừ phong ấn. Lúc ấy có một số người âm thầm lưu lại một cái tâm nhãn. Nhớ kỹ Tiêu Phàm dung mạo, tỉ mỉ nghĩ lại, lúc này mới nhận ra được, có thể bọn họ cũng không nghĩ đến, Tiêu Phàm dĩ nhiên có thể ngăn trở thi hoàng tử công kích. Giờ phút này Tiêu Phàm cũng không có cải biến hình dạng. Liền lấy diện mục thật sự gặp người, tự nhiên có người nhận ra được. Đánh bại Huyền Bạch Y, chẳng lẽ lại một cái thập đại thiên tài cấp bậc cường giả. Đám người nghe được Tiêu Phàm đánh bại Huyền Bạch Y sự tình. Nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt cũng bất đồng. Tiêu huynh, Thanh Minh lách mình đi tới Tiêu Phàm trước người. Hướng về phía Tiêu Phàm hơi hơi thi lễ. Một màn này, nhường đám người càng thêm kinh ngạc lên. Bọn họ không biết, Thanh Minh đây là đang cảm kích Tiêu Phàm. Nếu như không phải Tiêu Phàm chỉ điểm, hắn cũng không có khả năng đánh bại Huyền Bạch Y, chỉ bất quá. Không muốn sống đấu pháp, hắn có thể chiến thắng Huyền Bạch Y, nhưng như cũ không phải thi hoàng tử đối thủ. Tiêu Phàm gật gật đầu, ánh mắt một mực rơi vào cách đó không xa thi hoàng tử trên người. Trên người sát ý không thèm mảy may che giấu, ngươi muốn giết ta, thi hoàng tử một mặt nghiền ngẫm nhìn xem Tiêu Phàm. Trong giọng nói lộ ra một tia khinh thường, thân làm thập đại thiên tài xếp hạng đệ tam nhân vật. Thi hoàng tử đối bản thân thực lực cực kỳ tự tin. Cho dù đối mặt thiên thần bảng bên trên xếp hạng thứ hai cùng đệ nhất hai người, hắn cũng không có bất luận cái gì e ngại, huống chi đối mặt Tiêu Phàm cái này không nổi danh tiểu nhân vật. Hắn tự nhiên không sao cả đặt ở trong lòng, có thể ngăn trở thi hoàng tử một kích. Liền coi là có thể làm đối thủ của hắn sao? Thực sự là buồn cười. Đám người bên trong cũng có người mở miệng. Chào phúng không thôi. Bất quá, Tiêu Phàm ánh mắt lại một mực rơi vào thi hoàng tử trên người. Không những không giận mà còn cười nói. Ta sợ giết ngươi, thiên thi tông người sẽ tìm ta phiền phức. Ta đây cánh tay nhỏ bắp chân nhỏ. Cũng không phải nhị lưu thế lực đối thủ. Tiêu Phàm lời này nói 10 phần bình tĩnh, nhưng trong lời nói lại đều là gây hận ý, giết ngươi. Ta tự nhiên muốn giết, cũng có thể giết, nhưng là, ta nếu giết ngươi, ngươi thiên thi tông đoán chừng sẽ cùng như chó điên tới tìm ta báo thù. cái này cũng không phải ta muốn. Quả nhiên, nghe được lời này, thi hoàng tử trắng bệch trên mặt lộ ra một tia tàn nhẫn. Cười gằn nói, có ý tứ, ta rất lâu không có nghĩ như vậy giết một người. Converter, Thanh Phong, cầu vốt 10 điểm cuối chương, cầu nguyệt phiếu. Kim đầu, cách chương.